Tiểu thư phá phách, chương 38, hôn lễ đặc biệt en, góc truyện audio.com. 5 năm sau, hiện tại chúng tôi đang có mặt trước cửa nhà hàng Wedding, nơi được hai nhà tài phiệt chọn làm địa điểm tổ chức hôn lễ cho các con của mình. Các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, các khách mời cũng đã có mặt đông đủ, chỉ còn 10 phút nữa thôi là hôn lễ sẽ được chính thức bắt đầu. Các bạn hãy theo chân chúng tôi vào bên trong nhé. Chị phóng viên mỉm cười rồi cùng đoàn quay phim tiến vào bên trong nhà hàng. Khung cảnh bên trong đại sảnh được trang trí không khác gì thiên đường trên mặt đất. Màu chủ đạo của bữa tiệc là màu trắng, màu của sự trong sáng và trang nhã. Những chiếc bàn thủy tinh trong suốt được xếp thành hàng ngay ngắn từ cửa đến chân khán đài này đã chật kín người. Trên mặt bàn là những ly rượu vang đắt tiền sóng sánh đẹp mắt. Phía trên khán đài, bức ảnh cưới to bằng bức tường được dựng ngay ngắn. Trong hình là một cô gái xinh đẹp mặc bộ sơ mi trắng đứng dựa lưng vào người chàng trai khôi ngô khoác trên mình bộ đồ chú rể phía sau. Bàn tay nâng niu cành hoa bách hợp mỉm cười hạnh phúc. Còn chàng trai tay vòng qua eo cô gái. Ánh nhìn trìu mến luôn hướng về cô. Mỉm cười, ai nhìn thấy bức ảnh cưới này cũng phải trầm trồ khen ngợi vì hai người quá đẹp đôi. Vì cả hai đều là con nhà tài phiệt nên tiệc cưới thu hút khá đông những người có vai vế đến dự. Kéo theo đám nhà báo, phóng viên cũng thi nhau xuất hiện ghi hình. Mặc dù buổi lễ chưa bắt đầu nhưng tiếng máy ảnh vẫn vang lên không ngớt. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ. Tất cả những người có mặt đều ổn định lại vị trí. Phía trên cao kia, MC bắt đầu khuấy động sân khấu. Xin được gửi lời chúc tốt lành nhất đến tất cả các vị khách quý có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, như quý vị cũng đã biết, hôm nay là ngày diễn ra lễ thành hôn của tiểu thư gia tộc Dương gia. Dương Mỹ Anh và chú rể không ai khác chính là thiếu gia của tập đoàn Magic. Phan Minh Huy, MC kéo dài câu cuối. Phía bên dưới một tràng pháo tay nổi lên xen lẫn với đấy là tiếng máy ảnh đang hoạt động hết công suất. Vâng, đã đến giờ lành, xin mời hai nhân vật chính của chúng ta bước vào đại sảnh làm lễ. Xin mời, lần này tiếng vỗ tay còn to hơn lần trước, tiếng nhạc du dương cũng được bật để chào đón hai nhân vật chính của buổi lễ. Cánh cửa ngoài đại sảnh bật mờ, một đoàn người mặc đồ trắng bước vào. Đi đầu là hai bé một nam một nữ ăn mặc giống như thiên sứ. Trên tay cầm giỏ kim tuyến nhẹ nhàng tung lên thảm đỏ mở đường. Tiếp sau đó là cặp đôi chính của buổi lễ. Và cuối cùng là Lan và Hải. Phù dâu phù rể đi phía sau. Trên tay mỗi người cầm một hộp nhỏ màu đỏ giơ cao trước ngực trang trọng. Vừa thấy cô dâu chú rể bước vào. Tiếng vỗ tay lập tức tắt lịm. Tiếng cười nói chúc mừng cũng biến mất. Thứ âm thanh còn sót lại chỉ là nhạc nền và tiếng chụp ảnh của đám nhà báo. Không khí lúc này trở nên thật quỷ dị, ai cũng tròn mắt nhìn cặp đôi sắp cưới. Nếu là bình thường, người mặc sơ mi trắng cầm hoa lẽ ra phải là cô dâu nhưng chẳng hiểu sao nó lại được úp lên người chú rể. Và cô dâu thì ung dung mặc đồ chú rể khoác tay người ấy bước lên khán đài. Bên dưới, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Chuyện gì đang xảy ra với hai người bọn họ thế này? Trong khi tất cả còn đang nghi vấn, trên khán đài một tấm màn lớn bất ngờ được thả xuống che đi nó và Huy. Một phút sau, tấm màn được kéo lên, mọi người lại được thêm một phen bất ngờ khi nó lúc này đã yên vị trong bộ váy cưới sang trọng. Trở thành một nữ chủ nhân xinh đẹp của bữa tiệc, bên cạnh, Huy cũng đã chỉnh tề trong bộ trang phục chú rể. Màn ảo thuật này hay đấy chứ? Anh nhỉ, nó ở bên, níu lấy cánh tay Huy cười nghịch ngợm. Huy thở dài, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai nó. Ánh mắt khẽ liếc qua những vị khách phía dưới. Nhóc con, em đúng là tiểu thư phá phách mà. Nhìn xem, khuôn mặt họ đang ngạc nhiên thế nào kìa. Nó không trả lời, cười vô tội, mấy người phía dưới bừng tỉnh. Lật đật vỗ tay đôm đốp, buổi lễ lại được bắt đầu. Nó và Huy tiến đến đứng trước mặt cha xứ buông lời tuyên thề. Sau đó tiến về phía chiếc bàn duy nhất trên khán đài. Thay phiên nhau ký vào cuốn sổ bìa đỏ có đề dòng chữ sổ đăng ký kết hôn. Huy gập cuốn sổ lại, nhận chiếc nhẫn từ tay cậu bạn đeo vào tay nó. Vợ yêu à, từ giờ trở đi em chính thức thuộc về anh rồi nhé. Hứ, đáng ghét, nó lấy nhẫn từ Lan đeo lại cho Huy, đánh nhẹ vai cậu ngại ngùng. Hôn đi, Huy mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt nó và từ từ cúi lại gần, hôn nhẹ lên môi nó. Hoàn, 22/6/2015, 27/2/2016, cách chương.